Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 19, tổng tài có bệnh 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Xiaomao mi đợt ngại quá nhạc tiên sinh, anh vừa mới nói cái gì? Đào Ngữ quả thực không thể tin được lỗ tai chính mình. Nhạc Lâm Trạch nhìn chằm chằm cô hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay tôi đi công ty xử lý văn kiện, giờ cơm sẽ có người đưa đến trong phòng, chúng ta buổi tối lại gặp. Nói xong liền chống gậy xoay người rời đi, tuy rằng chân phải có chút thọt nhưng anh đi đến thực thẳng, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ thong dong. Xem ra Cố Nghiêm Sinh cùng Nhạc Lâm Anh đều bị quả báo nhãn lồng đến, lệ khí đích thật giảm bớt không ít. Đào Ngữ đầu tiên là vui mừng một cái chớp mắt, tiếp theo ý thức được lúc này không thời điểm để vui mừng. Mắt thấy Nhạc Lâm Trạch liền phải rời đi, cô sốt ruột từ trên giường vọt đi xuống, tuy rằng dây xích cột lấy cô nhưng vừa dài vừa mỏng không hề có ảnh hưởng đến hành động. Cô che ở trước mặt Nhạc Lâm Trạch, hai tay dang rộng ngăn lại đường đi của anh, miễn cưỡng cười nói. Nhạc tiên sinh, tôi yêu cầu một lời giải thích, lời nói mới rồi của anh không thể thuyết phục tôi. Cái gì, đây là phương thức yêu của tôi, quả thực chính là lừa gạt trẻ con, khẳng định là có lúc cái nào chính mình bị bại lộ, anh ta mới đột nhiên biến thành như vậy. Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm nhìn cô, cũng không có mở miệng nói chuyện, nhìn dáng vẻ là không tính toán trả lời vấn đề của cô. Đào Ngữ đành phải thử dẫn đường. Nhạc tiên sinh, anh nhớ rõ không? Chúng ta đêm qua vẫn còn tốt mà, anh còn đáp ứng tôi, muốn cùng tôi yêu đương, như thế nào hôm nay sáng sớm, anh liền đem tôi trói lại, có phải hay không tôi có chỗ nào làm không đúng, chọc anh không cao hứng. Nhạc Lâm Trạch đôi mắt giật giật, Đào Ngữ trái tim lập tức hơi hơi chặt lại, đang chờ anh trả lời, anh nhàn nhạt nói. Hiện tại không ở trên giường, em không cần kêu tôi là tiên sinh. Đào Ngữ một hơi nghẹn ở ngực, trái tim buồn bực, bất đắc dĩ nói. Lâm Trạch trả lời tôi. Tóc cô bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, chưa kịp sửa sang lại, giờ phút này tùy ý thả trên vai, thoạt nhìn rất là lười biếng. Mấy sợi tóc không nghe lời theo gương mặt cô, chạy tới bên môi. Nhạc Lâm Trạch cong cong khóe môi, nâng tay trái từ bên hông không cầm gậy lên, hướng trên mặt cô vỗ đi. Đào Ngữ theo bản năng trốn, lại ở đối diện với ánh mắt Nhạc Lâm Trạch nhịn xuống xúc động, sinh sôi đứng ở tại chỗ. Tuy mà cô trốn tránh rất nhỏ nhưng vẫn là dừng ở ánh mắt Nhạc Lâm Trạch, anh lại giống như không thấy được, bình tĩnh đem tóc trên mặt cô vén lên, ngón cái ngừng ở trên môi cô. Chính mình suy nghĩ cẩn thận, tôi liền giúp em cởi bỏ. Nhạc Lâm Trạch nói xong liền vòng qua cô đi ra ngoài, đi tới cửa, hắn hơi hơi nghiêng sườn mặt. Tôi phải đi, em có phải hay không nên thực hiện một chút nghĩa vụ bạn gái? Đào Ngữ cảm thấy không nói lên lời khi nghe anh nói, lại nghe anh nói thêm một câu liền vài phần mê mang, cô mờ mịt xoay người nhìn về phía anh, liền nhìn đến Nhạc Lâm Trạch đối mặt chính mình, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Cô hơi suy nghĩ, lại càng không nói nên lời đối với mạch não của người đàn ông to lớn này. Nhạc Lâm Trạch an tĩnh chờ, tựa hồ chờ không được liền không tính toán rời đi. Đào Ngữ cùng anh rằng co một lát, cuối cùng bất đắc dĩ đi đến bên người anh, thở dài một tiếng giơ lên tay phải. Nếu là những người khác làm như vậy, còn bắt tôi thực hiện nghĩa vụ bạn gái, tôi sẽ cảm thấy hắn là một kẻ điên, khẳng định sẽ không thuận theo, nhưng nếu là anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhón mũi chân, dùng hai cánh tay tinh tế lại cân xương ôm lấy cổ anh, tiếp theo nhắm mắt lại, hôn qua. Nhưng nếu là anh, chính là một kẻ điên nguy hiểm, vì chính mình ở thế giới này toàn thân an toàn, cùng với nhiệm vụ có thể sớm một chút thành công, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Môi chạm nhau nháy mắt, cô ở trong lòng buông tiếng thở dài, đem câu chưa hết nói ở trong lòng yên lặng nói. Môi ấm áp dán ở bên nhau không bao lâu, Đào Ngữ liền mở mắt muốn lui về phía sau. Nhạc Lâm Trạch đã nhận ra ý đồ của cô, một đôi bàn tay to đột nhiên đem cô kéo vào trong lòng ngực, Đào Ngữ kinh hô một tiếng, tiếp theo liền nghe được gậy trống rơi xuống đất. Bởi vì thân cao chênh lệch, Đào Ngữ bị bế lên, hai chân đều rời khỏi mặt đất. Cô theo bản năng ôm chặt cổ Nhạc Lâm Trạch, vừa muốn mở miệng kháng nghị, đã bị Nhạc Lâm Trạch chặn đôi môi. Bất đồng với Đào Ngữ hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước, Nhạc Lâm Trạch hôn môi là tràn ngập xâm lược cùng tính chiếm hữu. Hắn cắn môi Đào Ngữ cọ sát, thực mau liền nghe được Đào Ngữ đau hô một tiếng. Nhưng mà anh không có dừng lại, ngược lại đem cô để ở trên tường, càng thêm dùng sức hôn qua đi. Đào Ngữ cả người đều treo ở không trung, căn bản không có sức phản kháng, nghẹn khuất cô chỉ có thể ở trong không gian có hạn đấm nhẹ vào ngực Nhạc Lâm Trạch. Bất quá dần dần, ánh mắt cô bắt đầu mê mang lên, khóe mắt cũng nhiễm một tầng nhợt nhạt màu hồng, ban đầu còn không thành thật phản kháng nhỏ, đến cuối cùng chỉ có thể vô lực bắt lấy áo sơ mi của anh, bị anh mang theo hoàn toàn vào trong cái hôn này. Một cái hôn kết thúc, hai người hô hấp đều rối loạn, trong đó Đào Ngữ tiếng thở dốc càng rõ ràng. Cô từ lúc Nhạc Lâm Trạch buông ra, hô hấp liền không có bình phục xuống. Giờ phút này bọn họ trầm mặc đối diện, không gian cách nhau khoảng hai bước chân, chút nào không giống với vừa đã làm chuyện thân mật. Cô cảnh giác nhìn anh, nhìn thấy anh bắt đầu mở cúc áo trên, lập tức đôi tay che ở trước ngực, phòng ngự nói. Anh muốn làm gì? Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm quét cô liếc mắt một cái. Em muốn tôi như vậy đi ra ngoài. Đào Ngữ sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới anh lúc trước còn tây trang thẳng tắp, giờ phút này nhăn rúm gió, mà bên trong áo sơ mi càng là bị cô làm đến lung tung rối loạn. Nếu cô như vậy đi ra ngoài, rất khó không khiến người khác suy nghĩ bậy bạ. Đào Ngữ mặt đỏ hồng, khụ một tiếng nói. Vậy anh đổi, cô vừa dứt lời, Nhạc Lâm Trạch liền hướng phòng quần áo đi đến, Đào Ngữ đứng ở tại chỗ bình phục xong hô hấp nhất thời không nhịn xuống, tò mò liếc mắt Lâm Trạch đang ở thay quần áo nhạc. Giờ phút này Nhạc Lâm Trạch chỉ mặc quần tây, thân trên hoàn toàn trần trụi, tỷ lệ dáng người hoàn mỹ cùng cơ bắp phần lưng kiên cố, làm anh thoạt nhìn tràn ngập sức mặt bùng nổ nam tính. Có tiền có thế còn chưa tính, còn sinh ra một gương mặt anh tuấn cùng dáng người hoàn mỹ, ông trời quả nhiên là không công bằng. Nhìn cái gì, nhìn anh, Đào Ngữ không chút nghĩ ngợi trả lời, nói xong liền nháy mắt hoàn hồn, ánh mắt nhìn theo Nhạc Lâm Trạch từ phòng quần áo ra tới ngượng ngùng nói. Nhàn rỗi không có việc gì làm, Nhạc Lâm Trạch gợi lên khóe môi, tiếp tục như vậy thực mau là có thể khôi phục tự do. Đào Ngữ sửng sốt một chút, đang muốn hỏi thêm hai câu, anh đã nhặt lên gậy trống rời đi. Anh trước chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vội vàng đuổi theo qua đi, hiện tại muốn lao ra phòng trong nháy mắt cảm giác được một cổ lực lớn kéo lại, Đào Ngữ cả người đều thiếu chút nữa bởi vì cái này mà kéo té ngã. Cô im lặng nhìn về phía cổ tay phải của mình, giờ phút này mặt trên đã xuất hiện vết đỏ, mà xích cũng thành trạng thái căng thẳng. Đào Ngữ nháy mắt liền hết chỗ nói nổi, người này còn tính toán cẩn thận quá, nếu không như thế nào sẽ vừa vặn tới cửa. Đào Ngữ ở cửa đứng hồi lâu, thẳng đến khi có người bữa sáng tới, cô mới hoàn hồn chạy tới toilet rửa mặt. Ra tới nhìn đến lượng thức ăn trên bàn bữa sáng so ngày thường nhiều gấp 3, tâm tình của cô mới cuối cùng tốt một chút, đem đồ ăn ăn hết, lười biếng nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Nếu Nhạc Lâm Trạch đem cô nhốt lại kia, cô liền dứt khoát liền không có việc làm, rốt cuộc chiều dài dây xích này, cũng không thể đủ làm cô từ nơi này đi đến phòng phục hồi. Bị người xem như là sủng vật buộc lại, nói không tức giận là không có khả năng, đặc biệt là ăn no không có chuyện gì làm, quả thực là càng nghĩ càng giận. Nhưng mà tức giận cũng là vô dụng, Đào Ngữ cần thiết áp xuống sự giận dữ, cẩn thận tự hỏi, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Lúc trước chính mình đang hỏi anh nói làm cô tự mình nghĩ, nghĩ kỹ, liền sẽ giúp cô cởi bỏ, cho nên vấn đề vẫn là nằm ở trên người anh. Chờ người hầu thu thập bàn ăn xong sau rời khỏi đây, trong phòng ngủ to như vậy, cũng chỉ dư lại một mình cô. Đào Ngữ buông tiếng thở dài từ trên sofa, ngồi yên nửa ngày vẫn cứ không có suy nghĩ ra, cô quyết định đi trên giường lại nằm một chút. Ở Đào Ngữ ăn xong bữa sáng sau 5 phút, quản gia nhận được tin tức trong nhà phát tới. Hắn lập tức đi đến phòng tổng tài gõ cửa, thực mau bên trong truyền đến thanh âm Nhạc Lâm Trạch đạm mạc. Vào đi, quản gia mở cửa đi vào, Nhạc Lâm Trạch đã buông xuống văn kiện trong tay, như là đang đợi hắn hồi báo cái gì. Tiên sinh, trong nhà truyền tin tức Đào tiểu thư ăn uống không tồi, một người ăn luôn 4 phần bữa sáng, xem ra tâm tình không có chịu ảnh hưởng. Quản gia ôn hòa nói, Nhạc Lâm Trạch gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, tiếp theo tiếp tục công việc. Quản gia không có lập tức đi ra ngoài, mà là đứng ở tại chỗ do dự lên. Còn có việc, Nhạc Lâm Trạch quét hắn liếc mắt một cái. Quản gia khó xử nhìn hắn, sau một lúc lâu nói. Tôi biết tôi không nên can thiệp quyết định của tiên sinh, chỉ là thật sự không rõ tiên sinh nếu muốn cùng Đào tiểu thư hào hào phát triển, vì cái gì muốn đem cô nhốt ở trong phòng. Nhạc Lâm Trạch đầu ngón tay gõ một cái, ở quản gia cho rằng anh sẽ không trả lời, anh lãnh đạm nói. Bởi vì nàng không thành thật, không thành thật, quản gia kinh ngạc, Đào tiểu thư thoạt nhìn rất thẳng thắn thành khẩn, như thế nào sẽ không thành thật. Hay là thân phận của cô ta kỳ thật là có vấn đề, chỉ là hiện tại tiên sinh mới phát hiện chút manh mối. Không phải vấn đề thân phận, là chuyện của ta với nàng. Nhạc Lâm Trạch không muốn nhiều lời, trên mặt đã ẩn ẩn có ý bực bội. Nghe được không phải vấn đề về thân phận, quản gia nhẹ nhàng thở ra đồng thời càng thêm khó hiểu, hắn suy nghĩ một chút cẩn thận nói. Tuy rằng tôi biết nói như vậy có chút dư thừa, chính là tôi còn muốn nhắc nhở tiên sinh một câu, ngài như vậy hạn chế Đào tiểu thư tự do, chỉ sợ không thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên sinh lần đầu tiên yêu đương, liền làm ra như vậy không ổn, hắn thật lo lắng về sau sẽ có hành vi càng cực đoan xuất hiện, cho nên nhất định phải mở miệng nhắc nhở một chút. Người đi ra ngoài, Nhạc Lâm Trạch cũng không biết có nghe vào hay không, ra lệnh lúc sau cúi đầu ở văn kiện xoát xoát ký tên. Quản gia sắc mặt nghiêm nghị, Được tiên sinh, hắn nói xong liền lo lắng sốt ruột đi. Chờ quản gia rời đi, Nhạc Lâm Trạch nhìn chằm chằm văn kiện chính mình vừa mới ký ra hai chữ. Đào Ngữ, mặt vô biểu tình lâm vào trầm mặc. Một số lời nói dối có thể vẫn nói được khi họ không đặc biệt chú ý, nhưng khi họ bắt đầu quan tâm, họ sẽ phát hiện ra khuyết điểm. Chính là anh không để bụng, anh sẽ thực kiên nhẫn chờ. Khi nào người nói dối đem nói dối biến thành sự thật, anh khi đó mới có thể cho cô tự do. Mà chuyện bây giờ, anh muốn làm, chỉ có đem người cầm tù giữ lại bên người. Bấm vào đường dây nội bộ của điện thoại cố định chờ đối phương nhận được, Nhạc Lâm Trạch lạnh nhạt nói. Một lần nữa đem một phần hợp đồng tiến vào, cách chương.